Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, hỗn loạn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dù sao không ngủ được, phỏng đoán sẽ không ở đây bên trong đợi quá lâu, chẳng qua là tới đây xem Mars, gặp nàng không có sao là được. Vì vậy không dự định tận lực đi điều chỉnh đồng hồ sinh học. Elizabeth Holmes nói cho nói Hilton hai chị em gái cũng ở đây. Muốn mời hắn cùng đi uống một ly. Diệp Đông Thanh nhích sang bên xem. Thật đúng là vậy hai vị. Lúc này cũng đồng ý. Hẹn xong nửa giờ sau ở bên trong khách sạn quầy rượu nhỏ gặp mặt. Sau khi biết được tin tức này, Hilton hai chị em gái, nhất là Nikki Hilton tiểu thư thật là quá vui vẻ. Liên quan xem Elizabeth cũng đổi được thuận mắt. Không có biện pháp, gốc hoa thì thế nào? Diệp Đông Thanh ở người tuổi trẻ đoàn thể trong có 10 phần sức ảnh hưởng. Đã biến thành một cái mang theo sắc thái truyền kỳ nhân vật. Bloomberg News gần đây đẩy ra một khoản mỗi ngày đổi mới thực thì phú hào bảng danh sách. Theo Forbes tạp chí phú hào bảng đánh lôi đài, hắn tên chữ đứng hàng trước 10, xếp hạng thứ 6 vị, mà toàn bộ Hilton gia tộc cũng không có người bước lên trước 50. Kim tiền chẳng qua là để cho người chú ý hắn một cái phương diện. Ngoài ra cũng là bởi vì là quật khởi thời gian quá ngắn. Hơn nữa làm ra sâu sắc người tuổi trẻ yêu thích Facebook. Mọi người thấy nó và WhatsApp cùng các loại trình tự liền sẽ nghĩ tới Diệp Đông Thanh. Ngày lại một ngày mình cho tự mình giặt não. Hơn nữa các truyền thông luôn luôn tuôn ra chút tin tức. Làm sao có thể không trí nhớ sâu sắc. Diệp Đông Thanh mình không quá chú ý những thứ này. Hắn chỉ muốn qua tốt của mình thích sinh hoạt. Gần đây đem phần lớn tinh lực đầu đang đối với xông lên quỹ công ty bên kia. Bận bịu rộng quang lưới đồng thời vậy đang học như thế nào giống như đám kia những người đồng hành. Như nhau đầu tư, không thể nói có nhiều hứng thú. Ngược lại cũng không tệ lắm. Có đôi lời nói không sai. Không có được mới là tốt nhất. Vật chất phương diện mong muốn không sai biệt lắm cũng sắp có. Đổi được để ý hơn tinh thần tầng bên trên đồ. Chính xác mà nói tán gái thành công cũng là loại tinh thần hưởng thụ. Đối với Paris không có hứng thú. Đối với Elizabeth hôm hơn nữa không có hứng thú. Diệp Đông Thanh gặp nữ nhân này tư bất quyển chuẩn bị gạt người. Đã không nhịn được muốn xé ra nàng dối trá khuôn mặt. Ngược lại không phải là ở sinh nàng lừa gạt tiền khí. Mà là nếu như có người tin tưởng cái gọi là huyết dịch giám định tật bệnh kỹ thuật. Vạn nhất làm trễ nãi sau này chữa trị. Thật là coi như là ở gián tiếp mưu sát. Phá hủy vô tội người bệnh cả đời. Làm như vậy, ở hắn xem ra thật là so Bernie Madoff cách làm tồi tệ gấp trăm lần. Như vậy máu lạnh người phụ nữ. Diệp Đông Thanh nào dám dính lên. Chỉ còn lại Nikki còn thích hợp. Nàng ở đầu năm nay hỏa tốc kết hôn. Vừa giận nhanh rời cưới, so với một lòng chỉ muốn hướng vòng giải trí phát triển. Tài tiếng một kiện tiếp theo một món Paris mà nói, muội muội Nikki tựa hồ còn để cho người có chút mong đợi. Tắm đổi thân quần áo, đơn giản hắc quần jean, cộng thêm kiện bạch áo thun, từ trong bao tiền quất tấm dùng hoàng kim khảm nạm hồng ngọc thẻ tín dụng mang. Phía trên có dấu Diệp Đông Thanh ảnh chân dung. Hoa Kỳ ngân hàng đặc biệt là hắn định chế tờ này thẻ tín dụng. Chỉ phát được một bản. Không sợ Diệp Đông Thanh xài không trả. Chỉ sợ hắn xài được không nhiều đủ. Trả hạn mức tối đa ngạch độ định là 11 con số. Dòng giã 100 tỷ đô la Mỹ. Mang chuẩn bị mua rượu uống. Bất ngờ nhận được Max gọi điện thoại tới. Vốn cho là nàng muốn đi qua. Trò chuyện xong mới biết Mars đã chuẩn bị ngủ. Nói là sáng sớm ngày mai lại tới tìm hắn. Gánh nặng trong lòng cái gì? Vừa không kết hôn vậy không nói yêu thương. Một chút xíu trong lòng áp lực không ảnh hưởng được hắn. Sau khi cúp điện thoại vẫn là ra cửa. Thời gian là địa phương buổi tối hơn 11 giờ. Khách sạn Hilton quầy rượu nhỏ bên trong quý khách thưa thớt. Cũng chỉ có 3 bàn quý khách. Nhìn gặp bầy đầy một bàn lớn đồ thời điểm, Diệp Đông Thanh vừa nghĩ đến chỗ tòa này khách sạn Hilton. Có thể không phải là trước mặt hai vị Hilton nhà cầm cổ sản nghiệp. Dường như không tới phiên mình trả tiền. Cười đánh xong gọi ngồi xuống. Mặt đối mặt bốn người ngồi. Chỉ có Paris bên người có vị đưa. Có phải hay không nàng cẩn thận cơ hội Diệp Đông Thanh không biết. Nhưng cũng không có ý cự tuyệt. Liền thời gian ngắn như vậy. Trừ hôm ra, đây đối với hai chị em gái cũng đổi thân quần áo. Trò chuyện uống rượu, Paris nghiêng đầu hỏi nói. Leo, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở Brunei? Tới đây làm ăn sao? Không kém bao nhiêu đâu. Vậy có thể nói là du lịch. Sẽ không ở đây bên đợi quá lâu. Ngày hôm nay mới vừa tới. Các người đâu? Diệp Đông Thanh không nói thật. Lại đem vấn đề ném trở về. Nikki theo tỷ tỷ quan hệ không được tốt lắm. Đã ở là vị trí vấn đề mà thầm buồn. Chủ động tiếp lời nói. Chúng ta cũng là du lịch. Ở nước Mỹ bị các ký giả quấn đến cuối đau. Cùng đi ra ngoài nghỉ ngơi đoạn thời gian. Ta đã đi qua 43 quốc gia. Tính luôn nơi này chính là 44 cái. Tiếp theo có thể sẽ cân nhắc đi Phi Châu Đại Lục. Ta nghe nói ngươi thích cá sấu. Hà mã những thứ này. Bên kia cũng không có khách sạn Hilton. Ta đề nghị ngươi loại cô nương này vẫn cẩn thận điểm tương đối khá. Nếu như có cơ hội ta có thể cũng biết thử nghiệm đi xem. Nghe nói tự nhiên phong cảnh rất tốt. Phải không? Như vậy chúng ta có thể hẹn cái thời gian cùng đi. Ta thích săn thú. Paris liền đem đề tài kéo tới đây. Diệp Đông Thanh khó hiểu cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Ngồi ở một bên Elizabeth Holmes lại là không nói. Ngày thường đây đối với hai chị em gái vô luận là ở nàng trước mặt. Vẫn là ở trước mặt người khác. Cũng sẽ không là loại dáng vẻ này. Giống như ở tranh đoạt cùng một người đàn ông tựa như. Có lẽ sự thật nhưng lại như là này đi. Thung lũng Silicon nhà giàu nhiều. Không bình thường con mọt sách cũng nhiều. Diệp Đông Thanh coi như là ở vóc dáng lùn bên trong dương cao. Trừ cái này cái khuôn mặt trở ra. Ở hai chị em gái trong suy nghĩ đơn giản là bạn trai hoàn mỹ thí sinh. Lại có lẽ là muốn mượn danh tiếng của hắn lên tin tức. Một cái đi Hollywood chen, một cái đi te tua vòng cố gắng, đều cần ra ánh sáng độ, mấy ly rượu xuống bụng, bừa bộn cái gì cũng trò chuyện, cho đến một giờ ra mặt Diệp Đông Thanh mới trở về phòng. Một mình trở về phòng, uống được hơi nhiều, để cho phụ trách lầu cuối 24 giờ quản gia cho mình đưa một tô mì tới đây. Mới vừa nằm lên giường không bao lâu, chuông cửa vang lên. Paris đứng ở đó cầm cái quả xoài, hỏi hắn có muốn ăn chút gì hay không đồ chậm rãi. Cái này thời gian điểm, cái này thân quần áo, phối hợp bộ mặt diễn cảm, kẻ ngu cũng biết là thái độ gì, có thể là có chút say rượu duyên cớ. Diệp Đông Thanh để cho nàng vào phòng, hơn 50 phút trôi qua, Paris lúc này mới sửa sang lại quần áo rời đi, hơi thanh tỉnh chút. Chính là eo có chút đau. Phòng khách quản gia đưa mì qua tới thời điểm bị hộ vệ cản lại. Bây giờ đã chướng mờ. Vì vậy để cho phòng bếp lần nữa nấu một chén. Không mấy phút nữa, Nikki lại vậy tới. Trực tiếp lôi tay hắn đi gian phòng đi tới. Được rồi, đến khi mì sợi nấu xong. Lần nữa chướng mờ thời điểm. Diệp Đông Thanh lại không được ăn. Môi bạch được lợi hại. Chảy mồ hôi quá nhiều, bụng vậy đói, thời gian đã là rạng sáng 3 giờ nhiều, không có biện pháp, đưa đi Nikki sau đó lại để cho người đi nấu mì. Thời gian một mực lo lắng đề phòng, đúng như dự đoán, Elizabeth lại vậy gõ cửa, xuyên thấu qua mắt mèo thấy được là nàng, cứ thế không dám mở cửa. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc ăn vào mặt. Chỉ bất quá Mas lại gọi điện thoại tới đây, hỏi hắn có không có ngủ. Tiện tay, tiện tay liền nhận nghe điện thoại. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nói tỉnh, trò chuyện một hồi, để cho người giúp mình đổi gian phòng đồng thời. Chờ Max tới đây mang mình đi ăn bữa ăn khuya. Lúc này thật chỉ là bữa ăn khuya mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.